Lược Thiên Ký, chương 1422, làm chuyện tốt gặp vận xui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1450, làm chuyện tốt gặp vận xui. Một đoàn người rất nhanh liền lần nữa xuất phát đối với Phương Hành nói ra đề nghị, những thái ất thượng tiên này, rõ ràng không có một cái nào có thể cố lấy dũng khí cự tuyệt, dù sao cái kia về thiên mệnh bí mật thật sự rất có sức hấp dẫn, chư tu tâm gian ý niệm trong đầu khả năng tất cả không có cùng, nhưng ở Phương Hành đưa ra cái này đề nghị về sau, bọn hắn tuy nhiên cũng đồng dạng lựa chọn đáp ứng Phương Hành, cùng hắn đi vào vừa ý xem xét, trái tim tính toán nhỏ nhặt, lúc này cũng không dám lộ ra, liền có cái gì những thứ khác xấu xa ý niệm trong đầu cũng là muốn trước đi theo nhìn một cái nói sau. Mà đối với đám kia tùy tùng mà nói, lúc này tắc thì chẳng khác gì là triệt để mộng vòng rồi. Bọn hắn vốn cũng đã làm tốt rồi chịu chết chuẩn bị, kết quả lại bị Phương Hành cứu được, hoặc nói mỗ bộ phận người là bị hại rồi, mới đầu trong nội tâm tự nhiên cũng không có thiếu người ở trong tối hận, cái này không biết từ nơi này chui đi gia tộc gia hòa thượng đến tột cùng là cái gì lai lịch. Hắn vì cái gì không nên độ hóa chính mình một thân oan nghiệt, lại vì sao nguyện ý che chở cái này phù đồ thiên ở bên trong tầng dưới chót nhất cạnh tiên giả. Mà nhận lấy hắn che chở về sau tương lai thì như thế nào? Đến tột cùng sẽ là sống lâu thêm vài ngày, hay là cuối cùng nhất có thể thoát đi cái này địa ngục phù đồ thiên giới? Ai cũng nói không chính xác. Nhưng bọn hắn biết một chút cái kia chính là đi theo Phương Hành, có thể tạm thời sống sót, sợ bị những người khác săn giết. Tại Thanh La Tiên Tử bọn người theo thứ tự hiện thân về sau, bọn hắn đã sợ hãi tới cực điểm, một vị thượng tiên tại đây phù đồ thiên giới quả thực có thể nói là vô địch giống như tồn tại, mà khi càng nhiều nữa thái ất thượng tiên xuất hiện về sau, bọn hắn lại cơ hồ trở nên chết lặng. Phương Hành bọn người đối thoại tự nhiên không có khả năng bị những tùy tùng này xuất hiện, bởi vậy bọn hắn cũng hoàn toàn không biết phát hiện sự tình gì, chỉ biết là đám kia thượng tiên cùng cái này che chở chính mình những người này. Cao Tăng, một phen đàm luận về sau, rõ ràng ăn nhịp với nhau rồi cũng không có đối với chính mình triển khai giết chóc, ngược lại cùng một chỗ đi theo, sâu một bước thiền một bước hướng phía phù đồ thiên giới ở chỗ sâu trong đuổi tới. Vận mệnh như thế nào, đã không tại bọn hắn trong tay mình, hôm nay cũng chỉ có thể mờ mịt đi theo mà thôi. Còn cần tiếp tục độ hóa sao? Thanh La Tiên Tử bọn người, vào lúc đó không biết Phương Hành cụ thể muốn cái gì, chỉ biết là hắn muốn xác minh một cái thật lớn bí mật, vì vậy bí mật thật sự không nhỏ, bọn hắn tự nhiên cũng không dám tùy tiện đặt câu hỏi, càng bởi vì được Phương Hành thân phận, bọn hắn thực sự thủy chung đề không nổi như vậy đảm lượng, bắt lấy hắn về sau cưỡng ép hỏi, sợ biến khéo thành vụng, cái kia còn lại biện pháp duy nhất tựu là phối hợp hắn rồi. Đương nhiên, càng nhiều càng tốt, Phương Hành trả lời vô cùng tự nhiên, một bộ đương nhiên bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thanh La Tiên Tử bọn người cũng không dám hỏi nhiều hắn, chỉ có thể theo hắn nói, ven đường chứng kiến, một đường luyện hóa, có trợ giúp của các nàng, ngược lại là dễ dàng không ít, tại đây phù đồ thiên giới, có chút giết người vô số tán tiên, một thân đáng sợ ma khí, thậm chí liền Phương Hành đều cảm thấy có chút đau đầu, có thể tại Thanh La Tiên Tử bọn người trước mặt cái kia nhưng lại không đáng giá nhắc tới, dễ dàng liền bắt đi qua, làm cho bọn hắn nguyên một đám thành thành thật thật quỳ gối Phương Hành trước mặt, dập đầu nghe kinh, độ hóa một thân oan nghiệt như là một đám kẻ đáng thương. Mà ở trong quá trình này, Phương Hành sau lưng tùy tùng nhân số, hiển nhiên càng ngày càng hơn nhiều hơn. 700, 800, 1000, 3000, 5000, 8000, chính là 3 ngày lưỡng trong thời gian, Phương Hành bọn người sau lưng tùy tùng, bất ngờ đã đạt đến hơn vạn. Phương Hành tự kiềm chế pháp ấn, đi ở chính giữa tay trái tiểu manh nữ tụng kinh độ hóa oan nghiệt, bên phải thái hư bảo bảo tiên kính thẳng chiếu tâm linh, giữa không trung chư vị thượng tiên hộ pháp đi theo, sau lưng hơn vạn tùy tùng nhắm mắt theo đuôi, lại thành cái này phù đồ thiên khó gặp tràng diện. Đỏ sầm áp lực mùi máu tanh xông vào mũi, vốn là cái này phù đồ cho người loại thứ nhất cũng là duy nhất một loại cảm giác. Nhưng hôm nay, theo Phương Hành xuất lĩnh cái này. Triều Thánh, đại bộ đội đi qua, lại có nhàn nhạt tia sáng trắng hiển hiện, bay thẳng cửu thiên. Thật sự có thể nói, tại khóa trước thăng tiên trong hội, 10 vạn năm đã lâu tuế nguyệt là đã có, còn là lần đầu tiên xuất hiện bực này cảnh tượng. Sư phó A, ngươi thực hiểu như thế nào cướp đoạt tiên mệnh sao? Bảo tướng trang nghiêm biểu lộ phía dưới là một cái tâm thần bất định tâm, thái hư bảo bảo đã nhanh biến thành trột dạ bảo bảo, không ngừng hỏi. Ta phải hiểu được như thế nào cướp đoạt tiên mệnh, trước tiên đem cái kia bị trấn áp đế lưu thần hồn tiên mệnh cướp đoạt ra đến cho ta chính mình. Phương Hành cũng rất là lưu manh, trợn trắng mắt nói ra. Vậy ngươi thổi như cuối cùng có thể như thế nào tròn A, thái hư bảo bảo run như cầy sấy, vẻ mặt cầu xin hỏi. Đi một bước tính toán một bước trước hù dọa bọn hắn tổng so trực tiếp bị bọn hắn cầm xuống thì tốt hơn. Phương Hành trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, chỉ có thể phi thường im lặng thở dài lấy. Vậy chúng ta nên đi chậm một chút, bằng không thì vừa vào phù đồ thiên ở chỗ sâu trong, lập tức tự lòi đuôi rồi, tàn sát hết sinh linh 33, nhắm chúng một thân oan nghiệt cuối cùng đổi lấy thiên mệnh, vốn chính là cái này chư thiên thăng thiên hội quy củ, chúng ta hiện tại cũng đừng nói không có một tiêu oan nghiệt, thậm chí còn độ hóa không ít oan nghiệt, nếu nói là oan nghiệt tựu là tại đây phù đồ thiên đổi lấy thiên mệnh thẻ đánh bạc, vậy chúng ta chẳng khác nào là chẳng những không có một điểm thẻ đánh bạc còn thiếu trang ra một số nợ khổng lồ, vừa vào phù đồ thiên ở chỗ sâu trong, cái này cái lỗ thủng tựu không thể che hết nữa à. Thái Hư Bảo Bảo nghe vậy biểu lộ càng bó tay rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo so con lừa còn rất dài. Không thấy ta hiện tại đã một bước một dịch sao? Phương Hành trong nội tâm thì như thế nào không rõ, tốc độ phóng được càng chậm rồi, như giống như con kiến tại bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là đám kia thượng tiên, lúc này cũng không biết Phương Hành là ở cố ý kéo dài thời gian, còn tưởng rằng đây là chỉ mỗi hắn có nghi thức cũng không dám ngăn trở hắn, hơn nữa đối phương làm được lời nói không dám có nửa phần vi phạm, lại để cho hàng ma tựu hàng ma, lại để cho nghỉ ngơi tựu nghỉ ngơi, so cầu còn nghe lời. Mà ở chột dạ bên ngoài, Phương Hành cũng lúc nào cũng không dám buông lòng, một mực khổ tư lấy phương pháp thoát thân. Muốn tìm một cái thừa dịp người khác không sẵn sàng cơ hội đào tẩu, vậy cơ hồ là không có khả năng, cái kia mấy vị thượng tiên, vô luận là phong quân vũ thiếp, hay là thần tàn sát thái tuế, hay là tiên quân trọng xương, hơn nữa cái kia thanh tà trường tòa quan phi hưng, không có một cái nào là dễ đối phó, nhân vật tu vi đã sâu, làm người cũng cảnh giác, lúc nào cũng đều đang ngó chừng Phương Hành, sẽ không cho hắn cái này cơ hội đào tẩu, hơn nữa dù sao cũng là tại đây phù đồ thiên giới, một phương độc lập ở giữa thiên địa tựa như một tòa cự đại lồng giam, hắn là trốn, lại có thể trốn hướng nơi nào đâu. Phương Hành có thể nói là riêng có nhanh trí thế hệ, nhưng hôm nay cũng thật sự là có chút sầu mi khổ kiểm, thật sự nghĩ không ra cái gì thoát thân kế sách rồi. Mà hôm nay, hắn là tốc độ phóng được lại chậm, cũng luôn muốn từng bước một đi về phía trước, tổng hội đi đến phù đồ thiên ở chỗ sâu trong. Có thể tưởng tượng tới lúc đó hậu, là nói dối bị vạch trần thời điểm, thì ra là khó giữ được cái mạng nhỏ này thời điểm. Sư phò A thật sự không được sẽ đem đằng sau những người này đều làm thịt A, tốt xấu có thể điểm hơn tự bảo vệ mình chi lực A, Thái Hư Bảo Bảo im lặng về sau, chỉ có thể than thở đề nghị. Không nên nói lung tung, vi sư là cái loại người này sao? Phương Hành biểu lộ nghiêm túc chừng Thái Hư Bảo Bảo liếc, sau đó chính mình lại cũng nhịn không được nữa dừng lại, quay người hướng về sau phương đông nghịt một mảnh tán tiên liếc qua, lập tức đưa tới một mảnh hoặc là kính trọng hoặc là sợ hãi hoặc là thành kính ánh mắt, lập tức lại để cho đáy lòng của hắn nặng trịch, khóc không ra nước mắt, cảm thán nói. Mấu chốt nhất chính là Gia Châu đã thổi ra đi, hiện tại lại sát nhân tự lòi đuôi nữa à, người đã hối hận. Thái Hư Bảo Bảo có chút khinh bỉ nhìn xem sư phụ của mình. Chủ yếu là ta nhớ tới một kiện chuyện đáng sợ. Chuyện gì? Phương Hành thở dài một tiếng, bất đắc dĩ trả lời. Từ nhỏ đến lớn, giống như ta một làm chuyện tốt sẽ gặp xui xẻo, vận xui a. Vậy chúng ta có thể làm sao bây giờ? Thái Hư Bảo Bảo nghe xong cũng mắt choáng váng rồi, ngơ ngác nhìn mình cái này sư phó. Đi một bước xem một bước a. Phương Hành thở dài, như có điều suy nghĩ mà nói. Ta cảm thấy, hiện tại cũng không phải cái gì thẻ đánh bạc đều không có lấy được. Lại đến hoàng hôn thời điểm, đỏ sậm một mảnh thiên địa, ánh sáng dần dần liễm, phảng phất toàn bộ chìm vào huyết trì ở chỗ sâu trong. Phương Hành bọn người cũng đều tại một mảnh dưới vách núi ngừng lại, riêng phần mình tìm kiếm địa phương ngồi xếp bằng, thổ nạp nghỉ ngơi. Lúc này Phương Hành tắc thì đạp lên một cái ngọn núi, ngồi ngay ngắn trung tâm, tiểu manh nữ cùng Thái Hư Bảo Bảo tắc thì một trái một phải, một cái tụng kinh, một cái cầm trong tay Thái Hư huyễn kính, nhìn qua phía dưới cái kia đông nghịt một mảnh tán tiên nhóm, đã bắt đầu ngày qua ngày độ hóa cách thức tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, đây đã là bọn hắn mỗi một ngày bài học, những cái kia bị bọn hắn trào đi qua tán tiên, hoặc là những tự nghĩ kia thực lực không chịu nổi, chủ động tới tìm che chở tán tiên càng ngày càng nhiều, cần siêu độ người cũng càng ngày càng nhiều, đã không phải là vô cùng đơn giản niệm một lần kinh văn liền có thể độ hóa, theo bọn hắn cái này góc độ xem tiếp đi, cái kia minh mông cuồn cuộn ma vân quả thực bay thẳng đến chân trời, luống cuống cùng thị sát khát máu cảm xúc đã ở chư tán tiên tầm đó truyền lại, bởi vậy chỉ có thể mỗi ngày dừng lại, càng ngày tụng kinh, đến cưỡng ép hóa giải chư tán tiên trái tim lệ khí. Mà ở trong quá trình này, chư thượng tiên tắc thì tại bốn phía ngồi xếp bằng, giúp đỡ Phương Hành trấn áp tán tiên đám bọn chúng sao động. Tiểu manh nữ tiếng tụng kinh, lại một lần nữa chậm rãi vang lên, thanh âm khinh nhu thần bí, như mây hà đầy trời. mà Thái Hư Bảo Bảo trong lòng bàn tay Thái Hư Huyễn Kính tắc thì đem thanh âm của nàng trực tiếp chiếu vào mỗi một gã tán tiên trong cơ thể, hóa giải lấy trên người bọn họ oan nghiệt chi khí. Tại quá trình này, theo phương hành vị trí nhìn lại, liền thấy được một mảnh nổi giữa không trung dày đặc huyết vân, đang tại theo tiểu manh nữ thanh âm, một tia bị hóa giải, dần dần tiêu liễm, hóa thành tia sáng trắng, tan biến tại ở giữa thiên địa. Vậy cũng đều đại biểu cho tại đây phiến thế giới ở bên trong nội tình a, có đôi khi mà ngay cả phương hành cũng không khỏi không cảm khái, cảm giác mình như là một cái phá gia chi tử giống như. Nhưng đã thổi ra đi ra châu, hắn thực sự không thể đơn giản lòi đuôi, chỉ có thể ý chí kiên định tiếp tục độ hóa những tán tiên này. Một ngày này, bởi vì phía dưới nghe kinh nhân số vượt qua vạn sổ, bởi vậy tiểu manh nữ rất là phế đi phen công phu tụng kinh thời gian trọn vẹn vượt qua 3 canh giờ, cũng không biết nàng đơn bạc thân thể gầy yếu bên trong nơi nào đến như vậy lực lượng cường đại. Mà theo tiểu manh nữ tiếng tụng kinh dài đằng đẵng, cái này một phương thiên địa ở chỗ sâu trong, bắt đầu có cuồn cuộn tiếng sấm đung đưa tới lui, xa xa nhìn lại có thể chứng kiến ngày đó bên cạnh tầng tầng mây đen, vô tận hắc ám ở chỗ sâu trong, có lôi quang lập lòe, một sáng một tối, thanh thế ẩn ẩn đáng sợ. Lại bắt đầu đến sao? Convert by Phong Nhân Nhân. Cách chương.